Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185, ngực liên hiệp giải phẫu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, huynh đệ. Không có sao chứ, một người bác sĩ xách huyết áp kế thủy ngân vội vàng chạy tới. Không có sao, Trịnh Nhân mở mắt ra, ánh mắt trong suốt. Sáng ngời, gặp Trịnh Nhân lời nói rõ ràng, bác sĩ yên tâm, nhưng hay là cho hắn đo lường một cái huyết áp. Huyết áp bình thường, chỉ so với bình thường hơi thấp. Đi, đi cái khác phòng phẫu thuật, tìm khoa chỉnh hình, tiểu phẫu dò xét khâu lại. Nhất ca tuổi không lớn lắm, y tá nhỏ nói đến, ta đỡ ngươi một chút đi, đừng té, không cần, cảm ơn. Trịnh Nhân ánh mắt nhắm, miễn cưỡng liệt ra một người mỉm cười. Trịnh Nhân biết, mình phải lập tức rời đi, bởi vì là tình huống lúc đó khẩn cấp, cho nên mới làm đặc biệt quy làm việc. Cầm máu, giải phẫu sau đó, đang nằm ở trên bàn mổ tiếp nhận cấp cứu cứu trị Phương Lâm phải đối mặt là trọng chứng bị nhiễm. Vấn đề, môn trần cái loại đó có khuẩn trạng thái. Và vô khuẩn phòng giải phẫu so sánh, trung gian chênh lệch, có thể không chỉ là một chai vào iốt. Mình sau khi rời đi, phòng giải phẫu còn muốn một bên giải phẫu một bên lần nữa khử độc, tận lực tránh vi khuẩn ô nhiễm. Đây là cấp cứu thành công một trong điều kiện tất yếu. Mình nên làm cũng làm được, còn dư lại, giao cho vận mệnh đi. Vịn tường vách đá chậm rãi đứng lên. Trịnh Nhân cảm thấy có chút choáng váng đầu, mới vừa khẩn trương, toàn lực ứng phó cấp cứu, đưa đến thân thể kích thích tố trình độ toàn diện lên cao. Mà bây giờ, mình nên làm đều đã làm xong, rỗi rãnh, lúc xuống, toàn thân đau nhức, nhất là bị thương vai trái bộ càng làm cho một cánh tay cũng phế. Động một cái cũng dây rức đau, hy vọng không có chuyện gì. Trịnh Nhân nghĩ đến, giờ phút này, Trịnh Nhân mới ý thức tới, mình tầm mắt bên phải phía trên hệ thống mặt trên nền, lại không thấy được chuyện mình thái, hệ thống cái này lớn móng heo, cũng sẽ không thiết lập một chút không? Trịnh Nhân suy nghĩ giống như là bỏ đi dây cương ngựa hoang vậy, Mercedes-Benz đứng lên, nhưng cũng chỉ có trong nháy mắt, ngay sau đó Trịnh Nhân cũng cảm giác thân thể chột ra. Ngay cả đứng khí lực cũng không có, miễn cưỡng đỡ phòng giải phẫu cảm ứng cửa. Trịnh Nhân miệng to thở hổn hển, một người trẻ tuổi y tá nhỏ đỡ Trịnh Nhân không có bị thương một bên cánh tay, chậm rãi đi ra phòng giải phẫu. Cái này, trẻ tuổi y tá nhỏ dẫn Trịnh Nhân tới đến bên cạnh giải phẫu ở giữa, mở ra đèn dùng cho việc giải phẫu. Trịnh Nhân cười khổ, bị đỡ nằm lên. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, một ngày kia, mình cũng biết nằm ở đèn dùng cho việc giải phẫu đã hạ thủ thuật trên giường. Ca, bệnh viện nào? Cấp cứu cầm máu thật trâu bò. Y tá nhỏ xông lên Trịnh Nhân thụ một ngón tay cái. Thở dài nói, người bình thường, thấy máu tươi đầm đìa tình cảnh, cũng biết mộng, nhưng nơi này là phòng giải phẫu. Là toàn bộ nước có thể đếm được trên đầu ngón tay lớn bệnh viện tam giáp phòng giải phẫu. Cái gì tình cảnh không gặp qua? Chính là ngoại thương. Y tá nhỏ liền khoác mắt, từ chảy máu tính và Trịnh Nhân trạng thái lên phân tích, thì có phán đoán, thương thế cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Theo thói quen tán gẫu mấy câu, để cho người mắc bệnh khẩn trương tâm trạng đạt được chậm tách ra, đã thành bản năng. Hơn nữa Trịnh Nhân mới vừa cùng bị thương Phương Lâm bị đẩy tiến vào tư thế oai hùng, đích xác rất rung động. Y tá nhỏ bội phục phục sát đất. Hải Thành, ngoặc kép. Y tá nhỏ tựa hồ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Hải Thành danh tự này, ngẩn ra. Ta thấy 50ml ống chích đầu kim, hắn còn có sức giãn tính khí ngực. Ừ, có. Trịnh Nhân ở đèn dùng cho việc giải phẫu hạ, nhắm mắt lại, chậm rãi nói, gan tan vỡ, toàn gan xuyên qua tổn thương, cách cơ tan vỡ, phổi bên phải hạ lá xuyên qua tổn thương, cây khí quản động mạch gãy lìa, sức giãn tính khí ngực, bổ máu, hàng loạt, có năng lực, tình huống cho phép, tìm ngực ngoại khoa đồng thời mở chiếc. Nghe được cái này chút quen thuộc lời nói, nhìn trước mắt xa lạ, đến từ cái gì thành phố mình cũng không biết người, đang chuẩn bị giải phẫu y tá nhỏ giật mình, đi nói cho vậy mặt, một cái nhắm thức dẫn lưu khẳng định không đủ. Trịnh Nhân lẩm bẩm nói đến, lập tức, tiếng nói mặc dù nhẹ, nhưng tràn đầy uy nghiêm, cái này đặc biệt không phải người bệnh, rõ ràng là phòng ban chủ nhiệm mới có dáng điệu. Còn phải là nhất ngôn cửu đỉnh cái loại đó. Hơi kinh sợ một chút khoa chủ nhiệm cũng không dám tại giải phẫu thất nói lời như vậy. Y tá nhỏ kinh ngạc, nhưng Trịnh Nhân mới vừa nói giống như là một vị đức cao vọng trọng lão giáo sư như nhau. Nàng không chút do dự, gật đầu đáp một tiếng, xoay người rời đi, một bên bước nhanh đi cách vách phòng giải phẫu. Y tá nhỏ trong miệng một bên tái diễn Trịnh Nhân nói. Rất sợ quên cái gì. Làm trễ nãy cấp cứu. Yên tĩnh nằm ở trên bàn mổ. Có chút lạnh. Đèn dùng cho việc giải phẫu ánh đèn. Kể từ bây giờ góc độ xem. Có chút nhức mắt. Trịnh Nhân trầm mặc. Trầm mặc chờ đợi. Chờ đợi vậy mặt giải phẫu kết quả. Qua mấy phút. Y tá nhỏ trở về. Nói. Lúc ta đi. Ngực ngoại khoa đã ở trải tờ đơn chuẩn bị đồng thời mở chiếc. Ngài dặn dò, ta cũng và bọn họ nói. Bản, Trịnh Nhân nhỏ không thể nghe thấy. Ừ, một tiếng. Nhắm mắt lại, lúc này, rốt cuộc yên tâm. Không lâu sau, hai người bác sĩ đi tới phòng giải phẫu. Bắt đầu chuẩn bị khâu lại. Yên lặng, tựa hồ trước mặt là vô cùng vô tận yên lặng. Trịnh Nhân không thích loại cảm giác này. Hắn thích Tạ Y Nhân mi mắt cong cong. Mình đưa tay một cái. Quen thuộc khí giới liền bị vỗ ở trên tay cảm giác. Hắn thích Sở Yên Chi vô cùng trong hai kêu cháy ta calorie. Hắn thích Sở Yên Nhiên yên tĩnh ngồi ở người bệnh đầu bên. Nghiêm túc ghi chép kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Dùng dược tề tính. Hắn thích Thường Duyệt và người bệnh câu thông. Thân thiết mà quen thuộc dáng vẻ. Hắn thích Tô Vân vậy chanh chua khắc nghiệt ẻo là. Giờ phút này nhớ tới cũng không có so thân thiết. Bọn họ là cái này vô biên máu tanh trong hy vọng. Vậy mặt thế nào? Trịnh Nhân đột nhiên hỏi đến. Xương không bị thương, chẳng qua là dưới da tổn thương. Không nặng. Đang cho Trịnh Nhân khâu lại bác sĩ trả lời theo bản năng. Nhưng hắn chợt rõ ràng, Trịnh Nhân đang hỏi cách vách phòng giải phẫu cấp cứu, nếu là phổ thông người bệnh, khẳng định không người để ý, nhưng đang cho Trịnh Nhân khâu lại bác sĩ biết lần này trong cấp cứu. Trịnh Nhân làm cái gì? Này, tới một người, bác sĩ hô, làm sao? Y tá lưu động kêu, vậy mặt tình huống gì? Bác sĩ hỏi, ngực bên ngoài. Phổ ngoại đồng thời mở chiếc, ngực khoa đã đem cây khí quản động mạch sửa bổ túc. Đang khâu lại lá phổi, tu bổ cách cơ, phổ ngoại đang may gan, huyết áp có thể đo lường đến. Cao áp 50, cửa người nọ trả lời sau đó, lại rời đi, khá tốt, bác sĩ nói, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Huyết áp có thể đo lường đến, đây chính là tin tức tốt nhất. Chỗ ra máu tìm được, ngừng ra máu, hơn nữa vô máu, bổ dịch, Phương Lâm vẫn có cơ hội bị cứu lại được. Dĩ nhiên, chẳng qua là có cơ hội mà thôi. Loại này trọng chứng ngoại thương, sau khi giải phẫu vây giải phẫu kỳ chữa trị cũng là rất mấu chốt. Nhưng Trịnh Nhân tin tưởng nơi này thực lực, cả nước đứng đầu trình độ, đây nếu là cũng không cứu lại được. Đó cũng là số mệnh bên trong nên, mười mấy phút sau đó, đầu vai vết thương liền khâu lại xong, bởi vì là ngày đông mặc tương đối dày, côn đồ thanh kia dao dùng đâm tổn thương khá lớn, nhưng là chém trên bờ vai, bị quần áo tháo xuống lực lượng, cũng chỉ tạo thành chầy ngoài da, bắp thịt không có bị tổn thương, khâu lại,